Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Ngày hôm qua thì Trang đã không ra chuyện, lý do là bởi vì Trang phải đổi lịch làm việc với cả một chị đồng nghiệp. Thì Trang làm ca chiều, kết thúc công việc là 8 giờ và đợi tàu đi về nhà là 9 giờ kém. Đến lúc đó thì cũng về đến nhà ngồi thở một lúc là coi như mọi người đi làm cũng đi làm về, thế là hết, không còn thời gian nào để thu âm cả. Vậy nên là ngày hôm qua đã không có chuyện. Hôm nay thì là chủ nhật thì Trang sẽ cố gắng thu âm một tập để phát kịp vào lúc 8 giờ tối cho mọi người xem nha. Chương 337, điềm lành. Lý Thái Phu Nhân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, chỉ lo cháu dâu cả dẫn người tới nói trong vườn xảy ra chuyện rồi. May mà cháu dâu cả dẫn Cố đại tiểu thư trở lại, cả hai đều vui vẻ tươi cười. Không sao là tốt rồi. Lý Thái Phu Nhân thở phào. Hôm nay bà thấy Kham Ca Nhi ăn mặc là lượt, đeo phục sức đầy người, đứng dưới ánh mặt trời còn chói mắt thì đã ngầm hiểu cháu trai bà không phải sốt sắng bình thường đâu. Bà vừa muốn cháu trai có cơ hội gặp mặt Cố đại tiểu thư, lại vừa sợ không biết chừng mực mà mạo phạm con gái nhà người ta. Cũng may. Lý Thái Phu Nhân mỉm cười, tiếp tục trò chuyện cùng Lâm Phu Nhân. Sau một hồi dùng tiệc sôi nổi, Lý Thái Phu Nhân đưa mọi người về hậu viện xem kịch. Ngụy Phu Nhân Viên Thị vừa đưa tên vở kịch cho Lý Thái Phu Nhân thì nhìn thấy Ngụy Tổng Chí vội vàng đi vào trong viện. Vừa nhìn thấy Ngụy Tổng Chí, Lý Thái Phu Nhân đã thầm thở dài. Thằng con út này bà trước giờ đều xuất quỷ nhập thần, lúc nó phải xuất hiện thì tìm khắp nơi không thấy đâu cả. Ở nhà ăn cơm, nó cũng mất tăm mất tích. Hiếm lắm hôm nay vừa chuẩn bị hát kịch mở màn thì nó lại tới. Trái tim Lý Thái Phu Nhân mềm lại. Bà định đợi Ngụy Tổng Chí, vì sinh nhật cũng nên đối xử với thứ oan nghiệt này tốt hơn một chút. Thế nhưng khi Ngụy Tổng Chí đến bên cạnh, Lý Thái Phu Nhân lại không khỏi nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà hỏi. Vì thấy biểu cảm vui mừng của Ngụy Tổng Chí lại lộ ra mấy phần hoảng hốt, hai cánh môi ông ta run run như không thể thốt được thành lời. Ngụy Nhị lão gia thở dốc một hơi, hai mắt lấp lánh như sao. Mẫu thân, đại tỷ. Nghe đến đó, Lý Thái Phu Nhân lập tức thót cả tim. Đại tỷ con, không, hoàng hậu nương nương làm sao? Đại tỷ, cho người mang đồ tới chúc thọ cho mẫu thân, Ngụy Nhị lão gia nói. Lúc này trái tim Lý Phu Nhân mới trở về vị trí cũ. Suy nghĩ đầu tiên là con gái không sao thì bà yên tâm rồi. Có điều tâm trí bà lại nhanh chóng bị cảm xúc mừng rỡ chiếm cứ. Lần trước con gái tặng đồ chúc thọ cho bà đã là 6 năm trước. Con gái có thể gửi đồ về, có phải là tình hình trong cung đã khá hơn không? Nghĩ tới đây, Lý Thái Phu Nhân vốn bình tĩnh trước sau như một, cũng không khỏi xúc động đến mức rưng rưng nước mắt. Là thế nào? Là ai đưa tới? Lý Thái Phu Nhân lập tức truy hỏi Ngụy Nhị lão gia. Ngụy Nhị lão gia khịt mũi một cái rồi mới nói. Nội thị trong cung đưa tới một bức tranh chữ. Lý Thái Phu Nhân oán giận nói. Nhìn con kìa, dáng vẻ chẳng ra thể thống gì cả. Có chuyện nhỏ cũng làm không xong, hoảng hốt cái gì chứ hả? Nói đoạn bà đứng dậy ra ngoài tiếp đón nội thị. Thấy Lý Thái Phu Nhân vẫn cầm cuốn sổ ghi tên vở kịch, Viên Phu Nhân lập tức tiến lên đón lấy cuốn sổ từ trong tay bà. Lâm Phu Nhân đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ giả vờ bình tĩnh Lý Thái Phu Nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Nhà họ Ngụy hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được tin tức trong cung, nếu không sẽ không đến mức ai nấy đều hốt hoảng như thế này. Nghĩ tới đây, Lâm Phu Nhân đưa mắt nhìn Châu Châu cũng đang đứng lẫn trong đám đông. Bà không dám nghĩ nếu mấy năm không gặp con gái thì sẽ có cảm giác gì. Cố Minh Châu nhìn Viên Phu Nhân, mẹ của Ngụy Đại Nhân đang thì thầm nói chuyện với Lô Mama. Chắc bà đang dặn Lô Mama đi tìm Ngụy Đại Nhân, hoàng hậu nương nương ban thưởng, người nhà họ Ngụy đều nên đến tiền viện tạ ơn. Quà mừng thọ hoàng hậu nương nương sai nội thị đưa tới là một bức tranh chữ thọ do chính tay hoàng hậu viết. Phải mất một lúc lâu, Lý Thái Phu Nhân mới rời mắt khỏi chữ thọ kia. Hoàng hậu không cho người truyền lời gì, nhưng mỗi nét chữ đều như có thể tiết lộ thông tin. Phải cầm chắc bút thì chữ viết ra mới ngay ngắn được. Lòng người ổn định thì thế bút mới có thể hòa hợp, đặt trái tim vào con chữ thì lúc thu bút mới có thể lộ ra mấy phần mạnh mẽ có lực. Hai mắt Lý Thái Phu Nhân ửng đỏ, suýt nữa thì bà đã không kìm được nước mắt. Quả nhiên là con gái ngoan của bà phải khỏe mạnh sống tiếp để ở nhà họ Ngụy đợi con gái về. Để khách khứa xem, rồi mang vào treo trong phòng ta đi. Khó khăn lắm Lý Thái Phu Nhân mới ổn định được tâm trạng, bà mỉm cười dặn dò Viên Phu Nhân. Viên Phu Nhân đáp dạ, ánh mắt bà liếc về phía Ngụy Nguyên Kham cách đó không xa, rồi như sợ bị người khác nhìn ra manh mối, bà nhanh chóng thu lại tầm mắt. Ngụy Nguyên Trần tiến lên, định xem kỹ bức chữ kia, Viên Phu Nhân lại nhíu mày trách cứ. Đừng có gây phiền phức nữa, không khác đến phòng bà nội con mà xem. Nói đoạn Viên Phu Nhân dặn dò Ngụy Nguyên Trần, tam đệ con bộn bề công việc, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, con không được làm phiền đến nó, càng không được ép nó uống rượu, nghe chưa hả? Ngụy Nguyên Trần cố ý sụ mặt oán giận nói, mẹ chỉ biết thương tam đệ, con cũng rất vất vả mà. Vừa nói hắn vừa túm lấy vạt áo Viên Phu Nhân. Viên Phu Nhân hất tay Ngụy Nguyên Trần ra. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không chững chạc bằng tam đệ, con còn lớn hơn tam đệ con mấy tuổi đấy. Mẹ đánh chẳng đau tí nào. Nói sao Ngụy Nguyên Trần mỉm cười tránh ra. Viên Phu Nhân không khỏi thở dài. Sao thành gia lập thất đến nơi rồi còn y như đứa con nít. Lý Thái Phu Nhân cười nói, giống trẻ con thì có gì không tốt, vui vẻ lạc quan không buồn không lo, không giống như Kham Ca Nhi cả ngày đầu tắt mặt tối, chưa thấy nó mặt mày hớn hở bao giờ. Viên Phu Nhân hơi hoảng hốt, vội vàng nhận lỗi, là tại con dâu làm không tốt ạ. Ta nói con làm không tốt bao giờ. Lý Thái Phu Nhân kéo tay Viên Phu Nhân, khẽ vỗ lên mu bàn tay bà. Con làm rất tốt, Tổng Thịnh đi rồi gánh nặng đều dồn cả lên người con, con giống như cây cung đã kéo căng, ta cũng muốn con được thả lỏng, không phải mệt mỏi thế này nữa, nhưng chắc phải đợi lo xong hôn sự của mấy đứa trẻ mới được. Viên Phu Nhân nói, chắc còn phải vài năm nữa ạ. Lý Thái Phu Nhân đi vào trong nội viện, chưa chắc đâu. Bà vẫn có lòng tin với cháu mình, tuy phủ Hoài Viễn Hầu vẫn chưa gật đầu, nhưng bà thấy chuyện vẫn phát triển theo hướng tốt. Mấy hôm trước Cố đại tiểu thư còn vào cung gặp Hoàng hậu nương nương, đây đều là điềm lành. Tuy Lý Thái Phu Nhân không biết nội tình cụ thể, nhưng nếu đã chọn đúng người, con đường về sau sẽ càng đi càng thông thuận. Đây không phải thời vận, mà là đúng người đúng việc. Viên Phu Nhân nhìn về phía Lý Thái Phu Nhân, bà cảm thấy lời Thái Phu Nhân nói có ẩn ý. Ngày cưới của Trần Ca Nhi đã định là mùa xuân năm sau, bà chỉ cần lo liệu cho tốt, giúp Trần Ca Nhi cưới được vợ về nhà là được rồi. Nhưng hôn sự của Kham Ca Nhi, bà thật sự không có cách nào. Bà không biết Thái Phu Nhân định thế nào, nên cũng không dám tự tiện quyết định. Kham Ca Nhi là đứa sống nội tâm, không giống như Hoàng Ca Nhi và Trần Ca Nhi, chuyện gì cũng chịu kể với bà. Bà cũng không biết đường nào mà toan tính cho nó. Mẹ chồng nàng dâu vừa bước qua cửa bảo bình, Lý Thái Phu Nhân liền trông thấy có người quay lưng về phía rừng trúc xanh, đứng đó sụt xà sụt xịt. Mẹ! Ngụy Tổng Trí bất thình lình bổ nhào về phía Lý Thái Phu Nhân. Đi đi đi đi đi! Lý Thái Phu Nhân ghét bỏ hất tay ông ta ra. Phải làm gì thì đi làm đi. Mẹ! Cuối cùng cũng có tin của đại tỷ rồi. Nghe Ngụy Tổng Trí nói vậy, trái tim Lý Thái Phu Nhân lại mềm ra. Đúng vậy! Người ngoài không thể nào hiểu được tâm trạng của bọn họ lúc này. Chắc chắn đại tỷ có thể ra khỏi Khôn Ninh cung. Ngụy Tổng Trí nói bên tai Lý Thái Phu Nhân, mẹ cũng sẽ được gặp lại đại tỷ. Lý Thái Phu Nhân lại không khỏi đau xót, tuy nước mắt không rơi xuống, nhưng trong mắt bà vẫn ngấn ngấn lệ. Ngụy Tổng Trí nói tiếp, con đã từng thề, nếu đại tỷ không ra khỏi cung Khôn Ninh, con sẽ không lấy vợ. Đại trượng phu một đời nói ra bốn ngựa khó theo, mấy năm nay tuy con có vất vả nhưng cuối cùng cũng làm được rồi. Ngụy Tổng Trí vừa dứt lời thì lại cảm nhận được thịt trên cánh tay bị véo một cái giật mạnh. Sau đó trông thấy ánh mắt phẫn nộ của mẹ già. Là con không muốn cưới hay là không ai chịu lấy hả? Liên quan gì đến đại tỷ con? Lý Thái Phu Nhân xua đuổi Ngụy Tổng Trí như đuổi ruồi. Tránh ra đi, ngày đại hỷ đừng có để ta nổi giận. Đợi đến khi Kham Ca Nhi cũng thành thân, tảng đá trong lòng bà coi như đã rơi xuống. Có thể khi đó nhìn thằng con trai này cũng thuận mắt hơn một chút, cứ coi như nó là bà cô già, nuôi trong nhà là được. Chuyện như vậy không phải chỉ có ở nhà họ Ngụy, có không ít con gái nhà người ta xuất giá xong ở nhà chồng không được thuận lợi, nên quay về nhà mẹ ở thời gian dài, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Ngụy Tổng Trí trơ mắt nhìn mẹ già và đại tẩu sắp biến mất nơi cuối con đường lát đá xanh, ông ta còn chưa khóc xong mà hai người họ đã đi mất rồi. Ngày tốt thế này ông ta không thể trải qua một mình được. Trong đầu Ngụy Tổng Trí bỗng hiện ra bóng dáng của một người. Đúng rồi, đi tìm Hoài Viễn Hầu. Nữ quyến nhà Hoài Viễn Hầu đang dự tiệc ở nhà ông ta. Nhân cơ hội này, ông ta đi bầu bạn cùng Hoài Viễn Hầu để hầu ra khỏi cảm thấy cô đơn vắng vẻ. Trong cung, Quý Phi nghe nữ quan bẩm báo, Thái hậu nương nương đồng ý cho Hoàng hậu gửi lễ vật về chúc thọ Thái phu nhân nhà họ Ngụy. Lại là Thái hậu, hình như dạo này Thái hậu rất bảo vệ Khôn Ninh Cung. Lỡ may, Khôn Ninh Cung lại ngừng cao đầu. Sự cố gắng của nương nương suốt mấy năm nay đều sẽ trôi theo dòng nước. Quý Phi hạ quân cờ đang cầm trong tay xuống bàn cờ. Không vội, ván cờ này bản cung cũng sắp chơi xong rồi. Chẳng phải Ngụy Nguyên Kham đã tra ra manh mối rồi sao? Bảo đại lý tử chịu khó thêm đi. Chờ bản cung bắt gọn bọn chúng, nhà họ Ngụy sẽ không còn tác dụng nữa. Nữ quan thấp giọng hỏi, nương nương đã biết là ai làm hại thái tử, à, cung vương gia rồi sao? Chương 338, không dễ đối phó. Khương Quý Phi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó bỏ quân cờ trong tay vào hũ đựng cờ bên cạnh. Còn cần phải đi tra sao? Khương Quý Phi khẽ mỉm cười. Người ở hậu cung có ai không biết, cũng chỉ có quan viên tiền triều có mỗi việc đó mà trả mãi không ra. Nói đoạn, Khương Quý Phi ngước lên nhìn nữ quan. Người cũng không biết ư? Nữ quan hơi mím môi đáp. Người hãm hại cung vương gia nhất định là tơ tưởng tới vị trí đông cung. Bây giờ có lời đồn rằng tam hoàng tử được phong làm hoài vương. Chữ hoài này... Nữ quan không nói tiếp, Khương Quý Phi lại tiếp lời. Hoài là tâm ý. Hoài vương có nghĩa là người đúng ý hoàng thượng ư? Hoàng thượng còn gọi Ngụy hoàng hậu là tử đồng cái kia. Tử tượng trưng cho có con. Nhưng hoàng hậu có thể sinh con được hay sao? Nữ quan vội nói. Nương nương nói đúng. Có thể thấy mấy chuyện này đều là người có lòng cố ý lan truyền để lôi kéo lòng người thôi. Ánh mắt Quý Phi trầm xuống. Sau khi Đông Cung phạm sai lầm, bản cung liền lệnh cho các ngươi không được hành động khinh suất. Không phải vì bản cung không muốn bắt người đã âm thầm hãm hại chúng ta, mà là bản cung muốn nhìn cho rõ, phế bỏ thái tử, bước tiếp theo bọn chúng muốn làm chủ Đông Cung. Có điều con đường bước vào Đông Cung không dễ đi như chúng tưởng đâu. Trước kia, thái tử ngồi trên vị trí đó không thể tùy tiện xử lý bọn chúng. Bây giờ thái tử bị phế, bản cung lại có thể rảnh tay rảnh chân, cướp đồ của bản cung, làm tổn thương con của bản cung, mà còn nhòm ngó đến vị trí kia, chính là vọng tưởng. Nói xong, Khương Quý Phi lại cầm một quân cờ đen. Mọi người đều nói hắn thông minh từ nhỏ, luôn được thủ phụ đại học sĩ yêu quý. Đại Chu có không ít người học thức ra vào phủ đệ của hắn. Bản cung còn tưởng giỏi giang thế nào. Mới đó mà hắn đã không ngồi yên, suy cho cùng cũng chỉ là một tên ngu xuẩn. Trên đại điện đang có cung nhân bỏ thêm than vào lò sưởi, Khương Quý Phi khẽ động ngón tay, ném thẳng quân cờ đen kia vào trong lò lửa. Quân cờ gặp phải than nóng bắn ra tia lửa, Khương Quý Phi thản nhiên nói. Đi nói với đại lão gia một tiếng, bảo lão gia theo dõi sát sao. Lần này tuyệt đối không thể để bọn chúng thoát thân nữa. Nhắc lão gia nhớ rằng không đến thời khắc then chốt thì không thể ra mặt. Có nhà họ Ngụy đi trước khiến cha con lục đục, chuyện Hoài Vương bị phạt cứ để nhà họ Ngụy làm là tốt nhất. Trong dưỡng tâm điện, hoàng đế lật xem sách, trong sách viết đầy những kiến thức toán học. Hoàng đế đọc qua mấy tờ rồi lắc đầu. Trẫm già rồi, hồi còn trẻ cũng thích mấy thứ này, bây giờ đúng là đọc không hiểu nữa. Hoài Vương đứng phía dưới lập tức nói, bình thường phụ hoàng hết lòng xử lý chính vụ, không nên hao tâm tổn sức về những thứ này nữa. Hoàng đế gặp lại, quay đầu nhìn điển tịch trong tay nội thị. Bảo sao, bình thường con không hay bước chân ra khỏi nhà. Những thứ này đã đủ làm con bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn rồi. Sau này bộ lễ muốn sửa điển tịch, nói không chừng còn phải đến chỗ con cha tàng thư. Nghe vậy trái tim Hoài Vương khẽ run lên. Nhi thần chỉ biên sửa một ít tạp thư, phần lớn đều không ra đâu vào đâu. Triều đình muốn tra điển tịch tuyệt đối không thể. Được rồi, hoàng đế nhìn Hoài Vương mỉm cười nói. Bảo con làm mọt sách chẳng sai tí nào. Trẫm chỉ tán gẫu vài câu với con thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Lúc này Hoài Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế nâng chén trà nhấp một ngụm cho nhuận giọng. Đến lúc ngước lên vẫn thấy Hoài Vương đứng cúi đầu cung kính. Trong lòng hoàng đế không khỏi hơi thất vọng. Mấy ngày nay ông ta đã xem không ít chữ viết, tranh vẽ, sách biên và văn chương của Hoài Vương. Về mặt học vấn, Hoài Vương xuất sắc hơn những hoàng tử khác. Là một người cha, nhìn thấy những thành tựu lão tam trong mấy năm nay, lẽ ra hoàng đế phải cảm thấy vui mừng, Nhưng không hiểu sao, ông ta luôn cảm thấy trên người lão Tam thiếu thứ gì đó. Trong đầu hoàng đế hiện ra bức tranh chữ mà Ngụy Hoàng hậu đã tặng cho Lý Thái phu nhân. Nhìn con chữ đó, dường như ông ta có thể nhìn thấy dáng vẻ của hoàng hậu múa kiếm trong vương phủ năm xưa. Trên thế gian hiếm có người nào có được nhuệ khí và sự quyết đoán như hoàng hậu. Chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta khó mà coi thường. Cũng chính vì vậy nên lúc cưới được bà, ông ta cho rằng mình đã có được sự trợ giúp lớn nhất trên đời mà chẳng ngờ về sau, hoàng hậu lại dẫn theo cả nhà họ Ngụy xa cách với ông ta. Sự trợ giúp biến thành mối họa, ông ta không thể nào kìm hãm được nhà họ Ngụy. Nhưng dù thế nào, hoàng hậu có tỏ ra yếu thế bao nhiêu, chỉ cần nhắm mắt lại, hoàng đế vẫn có thể mường tượng ra khí thế bức người, dũng mãnh đáng sợ đó của bà. Hoàng đế thoát khỏi mạch suy nghĩ, ánh mắt dừng trên người Hoài Vương một lần nữa. Có thời gian thì ra khỏi phủ đi lại hơn, con cũng nên san sẻ việc triều chính với trẫm. Hoài Vương tuân lệnh, nhi thần xin ghi nhớ. Ánh mắt hoàng đế hơi trầm xuống, ông ta nhắc nhở. Bây giờ con đã được phong làm thân vương, phàm là người ra vào phủ đệ của con đều phải tra hỏi kỹ càng. Đại ca con chính là tấm gương tẩy liếp đấy. Hoài Vương khom người, nhi thần nhất định sẽ về quản thúc thật tốt công việc trong phủ. Đi đi, trẫm còn phải xử lý chính vụ. Hoàng đế khẽ vất tay. Phụ hoàng chú ý giữ gìn sức khỏe. Hôm khác nhi thần lại vào cung trò chuyện với phụ hoàng. Hoài Vương xuất cung, về thẳng phủ Hoài Vương. Ngay cả quần áo cũng không kịp thay, đã đi vào thư phòng luôn. Nhìn thấy bóng người ở trong thư phòng, trái tim vọt lên tận cổ họng của Hoài Vương mới coi như về lại lồng ngực. Hắn hành lễ với người đang ngồi trên ghế. Tiên sinh. Người trên ghế thấy vậy cũng vội đứng lên. Hoài Vương ra đừng làm vậy, vì thần không đảm đương nổi đâu ạ. Hoài Vương nói, nếu không có thân tiên sinh bày mưu tính kế cho ta, ta đâu thể có được ngày hôm nay. Vừa rồi phụ hoàng lật xem những chuyện ta đã làm mấy năm nay, trong lòng ta chỉ có cảm kích tiên sinh vô hạn. Thần Quý Thành là trưởng tử của thân thủ phụ, hiện nay đang chấp trưởng bộ lễ. Năm đó thân thủ phụ cũng nhậm chức thượng thư bộ lễ rồi thăng làm đại học sĩ, sau đó trở thành thủ phụ đại học sĩ. Thần Quý Thành đi cùng một con đường thăng tiến với cha mình, tuy không có danh tiếng như thân thủ phụ, nhưng quan viên có quan hệ tốt với nhà họ thân thường nói nhà họ sẽ có hai vị thủ phụ. Lúc có được sự chỉ điểm của thân Quý Thành, Hoài Vương đã cảm thấy rồi sẽ có ngày mình có thể thay thế đại ca làm chủ Đông Cung. Hoài Vương nhìn thân Quý Thành, năm đó tiên sinh bảo ta che giấu tài năng, tuy ta nghe lời tiên sinh nhưng lại cảm thấy thế lực quý phi lớn mạnh như thế, ta chưa chắc đã có cơ hội. Không ngờ, đúng như tiên sinh dự đoán. Thái tử bị phế, hắn được phong làm Hoài Vương, tất cả chuyện này cứ như một giấc mơ. Thân Quý Thành vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đây mới chỉ là bước đầu tiên, vương gia nhất định phải tiến tiếp thật chậm rãi mà vững chắc, cuối cùng mới có thể được như ý nguyện. Hoài Vương gật đầu, ta nghe tiên sinh cả. Thần Quý Thành hỏi, hoàng thượng triệu kiến vương gia đến, ngoài hỏi mấy năm nay vương gia đã làm những gì thì còn nói gì khác nữa không? Phụ hoàng còn nói sau này bộ lễ muốn soạn sách, e rằng phải tới vương phủ xem điển tịch. Nói tới đây Hoài Vương hơi căng thẳng, ta sợ phụ hoàng nhìn ra quan hệ giữa ta với tiên sinh, vội vàng giải thích rằng vương phủ chỉ cất giữ một ít tạp thư. Sau đó phụ hoàng lại nói chỉ tán gẫu với ta, bảo ta đừng để trong lòng. Thân Quý Thành cẩn thận suy nghĩ, hoàng thượng sẽ không nói những lời vô ích. Ngoài việc nhắc nhở Hoài Vương đừng lạm quyền quá giới hạn, có phải cũng đang đánh động y không? Chẳng lẽ Hoài Vương đã biết y đang dẫn dắt nhà họ thân phò tá Hoài Vương ra? Thân Quý Thành không thể không thận trọng. Phụ tá Đông Cung có một thân tiên sinh từng đọc sách ở nhà họ thân. Lũng thân tiên sinh bị bắt, ông ta ở rất gần tộc thân thị. Thân Quý Thành chỉ sợ thân tiên sinh bị người ta xúi bẩy hãm hại nhà họ thân, cố ý kéo cả nhà họ thân vào. Cũng may thân tiên sinh không nhận tội lung tung. Có điều chuyện này luôn khiến thân Quý Thành không thể yên lòng. Y đã viết mấy lá thư gọi nhị thúc mau chóng về kinh. Ai ngờ nhị thúc còn chưa trở về, Đô Sát Viện đã xảy ra chuyện. Tam hoàng tử được phong làm Hoài Vương vốn là chuyện tốt, nhưng hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện bất chắc vụn vặt thế này, quả thật khiến y không tài nào vui nổi. Thân Quý Thành hỏi, hoàng thượng không hỏi chuyện ở Thượng Thanh Quán sao? Hoài Vương lắc đầu, không, Tôn Chân Nhân kia quản lý Thượng Thanh Quán nhiều năm, rất nhiều nữ uyến nhà đạt quan hiển quý trong kinh đều có qua lại với bà ta. Vương Phi chỉ nhắc đến y thuật của Tôn Chân Nhân trước mặt Thái Hậu Nương Nương, chứ không biết Tôn Chân Nhân giáp tâm hại người. Vụ án này có tính toán thế nào cũng không thể liên lụy đến chúng ta, phải không? Thần Quý Thành ngước mắt nhìn lên. Vương gia có hỏi kỹ Vương Phi chưa? Ngoại trừ việc nhắc tới Tôn Chân Nhân trước mặt Thái Hậu Nương Nương, Vương Phi không làm chuyện gì có dính líu đến vụ án này chứ? Vương gia nhất định phải nói đúng sự thật. Chắc Vương gia cũng biết người điều tra vụ án này là Ngụy Nguyên Kham và Kiều Tung. Hai người này chẳng có kẻ nào dễ đối phó cả đâu. Chương 339. Luyến tiếc. Mấy lời này của Thân Quý Thành khiến Hoài Vương hơi lo lắng. Quả thực Ngụy Nguyên Kham và Kiều Tung đều rất khó đối phó. Nhưng chuyện này hắn đã nhiều lần hỏi Vương Phi. Vương Phi và những nữ quyến kia cùng đến Thượng Thanh Quán, song chỉ là dâng hương khám bệnh chứ không làm chuyện gì khác. Hoài Vương trấn an. Thần tiên sinh cứ yên tâm. Thân Quý Thành nói. Vậy thì tốt. Đợi nhị thúc ta quay về sẽ chỉnh đốn Đô Sát Viện. Tuy bây giờ Hoàng thượng có ý nghiêng về Hoài Vương gia, thì ngài vẫn không thể chủ quan, phải đề phòng Quý Phi tính kế. Chỉ đáng tiếc... Hoài Vương không hiểu. Tiên sinh nói đáng tiếc gì cơ? Thân Quý Thành đáp. Đáng tiếc năm đó, Ngụy Hoàng hậu không có ý nhận ngài làm con. Nếu Hoài Vương gia có được thân phận đích tử, đương nhiên sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội. Hoài Vương nhớ lại tình hình năm đó Ngụy Hoàng hậu từ chối giữ hắn ở lại bên cạnh, trong lòng không khỏi hơi oán hận. Ta nghĩ thông từ lâu rồi, cho dù bây giờ nhà họ Ngụy chịu phó tá ta, sau này ắt sẽ kiểm soát ta trong lòng bàn tay. Ngụy Hoàng hậu không con không cái là tốt nhất, ta và mấy đệ đệ đều là con thứ, tất cả cùng có xuất phát điểm như nhau. Thế nhưng dáng vẻ Ngụy Hoàng hậu sinh hạ Tam công chúa năm ấy quả thực khiến hắn kinh hãi. Lúc đó bọn họ còn chưa trưởng thành, đều vẫn đang ở trong cung, nghe nói bên ngoài vô cùng hỗn loạn nên chạy ra xem thử. Vừa hay gặp Ngụy Hoàng hậu ở gần Bảo Kim Các, vẻ mặt Ngụy Hoàng hậu vô cùng thống khổ, dẫn khác ngày thường. Bà ôm Tam công chúa hổn hển leo lên Bảo Kim Các, vừa đi vừa nói: "Con ơi, con phải ngoan, bây giờ vẫn chưa được, con cố chịu thêm một chút nữa." Những nơi Ngụy Hoàng hậu đi qua, máu tươi nhỏ trên mặt đất trông cực kỳ đáng sợ. Hắn cảm thấy lúc đó Ngụy Hoàng hậu đã mê muội thần trí, thế nhưng bà vẫn cắn răng leo lên Bảo Kim Các. Không thể không nói, Ngụy Hoàng hậu là người phụ nữ lợi hại nhất mà Hoài Vương từng gặp. May mà người phụ nữ này không có đích tử, nếu không vị trí chữ quân kia nào có đến lượt bọn hắn. Thân Quý Thành đứng dậy cáo lui. Vì thần không thể ở lại quá lâu, kẻo kẻ khác phát hiện. Sau khi quay về, thần còn phải chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Nhiều năm làm việc ở bộ lễ, y luôn lôi kéo nhân tài cho Hoài Vương gia, đợi đến thời khắc then chốt nhất, nhất định có thể cống hiến chút sức lực cho Hoài Vương. Hoài Vương nhìn về phía Thân Tín căn dặn, tiễn thần tiên sinh về. Thân Quý Thành rời khỏi Vương phủ từ cửa sau, lúc này Hoài Vương mới trở lại nhà chính thay quần áo. Hoài Vương phi đã chờ trong phòng từ lâu, vừa trông thấy Hoài Vương gia, nàng ta đã vội hỏi ngay. Vương gia, có chuyện gì không ạ? Hoàng thượng có hỏi đến vụ án của Viên Chi Hành không? Hoài Vương đáp, không. Nghe được câu trả lời đúng ý, Hoài Vương phi mới thở nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Hoài Vương thay quần áo xong định đến thư phòng đọc sách. Hoài Vương phi vô thức buột miệng hỏi. Vương gia lại muốn đọc những sách toán kia sao? Hoài Vương khẽ gật đầu. Mấy hôm nay nhiều việc, ta chưa đọc được là mấy. Hôm nay tiến sĩ toán học của Quốc Tử Giám dẫn học trò tới, muốn xem mấy thứ lặt vặt bản vương làm mấy hôm trước. Hoài Vương phi nói, vương gia không mưu tính nữa sao? Hoài Vương đáp, vừa rồi ta đã bàn bạc với thân thượng thư, mấy ngày nữa phó đô ngự sử sẽ về kinh, trước mắt ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hoài Vương phi không tiện nói gì nữa, nàng ta cũng hy vọng phó đô ngự sử thân đồng Hoài mau chóng về kinh. Không phải nàng ta không tin tưởng thượng thư bộ lễ Thân Quý Thành, nhưng có vẻ như tính nết Thân Quý Thành hiền lành hơn nhị thúc của y nhiều. Vương gia một mực nghe lời y, khó tránh khỏi nhã nhặn nhu nhược quá mức. Lúc Hoài Vương phi còn mải nghĩ, Hoài Vương đã ra khỏi nội viện. Cả đông viện ở phủ Hoài Vương đều là nơi Hoài Vương tiếp khách. Tiền đường cho chuyện, hậu đường viết chữ, đọc điển tịch. Gian phòng hai bên còn bày không ít đồ đạc như quần quay tơ, đàn cổ, xe chỉ nam. Mọi người cũng thường lựa theo ý Hoài Vương, làm mấy thứ tinh xảo dâng tặng cho vương gia. Tâm trạng Hoài Vương không tệ, hắn dẫn tiến sĩ Quốc Tử Giám và học trò đi xem mấy thứ nhỏ nhặt kia. Quản sự Trần gia của vương phủ mở cửa nhà kho, lại không cẩn thận làm rơi khóa xuống đất. Hoài Vương liếc nhìn Trần gia, cảm thấy Trần gia hơi mất hồn mất vía. Sao mà tay chân lóng nga lóng ngóng thế? Trần gia vội vàng cáo lỗi. À, thằng bé ở nhà bị ốm, nô tài thức trắng hai đêm nên tinh thần không được tốt lắm. Mau đi tìm thầy thuốc giỏi khám thử đi. Trẻ con bị bệnh không được lơ là đâu. Trần gia đáp dạ. Đi thôi. Hoài Vương dẫn người đi vào trong phòng. Trần gia cúi đầu khóc tiễn mọi người vào phòng. Lúc ngẩng đầu lên, trán ông ta đã đổ mồ hôi đầm đìa. Nhà họ Ngụy, Lý Thái phu nhân dẫn các nữ quyến xem kịch. Mấy vở kịch thịnh hành trong kinh, Cố Minh Châu cũng coi như đã nghe mấy lần, giờ nghe lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Cũng may Ngụy đại nãi nãi Trương thị dẫn nàng đi dạo mấy vòng trong nhà ủ hoa. Trên đường quay về, nàng nhìn thấy mấy người đàn ông nhà họ Ngụy đang ngồi trò chuyện trong đình nghỉ đằng xa. Chẳng biết Ngụy đại gia và Ngụy nhị gia đang nói chuyện gì mà chụm đầu bá vai vô cùng thân thiết. Ngụy đại nhân ngồi ngay ngắn ở đó, hình như đang lắng tai nghe bọn họ trò chuyện. Lúc này viên phu nhân dẫn người bưng trà và hoa quả vào đình nghỉ. Bốn mẹ con ở cạnh nhau, bầu không khí vô cùng hòa thuận, nhưng không hiểu tại sao Cố Minh Châu luôn cảm thấy trên người Ngụy đại nhân toát lên cảm giác cô độc và hiu quạnh không sao tan đi được. Nhất định là nàng nghĩ quá nhiều rồi. Lý Thái phu nhân rất thương yêu Ngụy đại nhân, viên phu nhân thì càng không cần phải nói. Lúc nào lời nói và hành động của bà ấy cũng ngập tràn cảm giác coi trọng Ngụy đại nhân. Ngụy thượng thư mất sớm, Ngụy đại nhân lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người, sao ngày ấy lại cảm thấy cô độc? Sắc trời không còn sớm, Cố Minh Châu và Lâm phu nhân cùng cáo từ ra về. Xe ngựa vừa dừng trước cửa phủ Hoài Viễn Hầu, quản sự đã bước lên đón. Nhị lão gia nhà họ Ngụy đang ở nhà chúng ta đấy ạ. Lâm phu nhân hơi kinh ngạc, yến tiệc của Lý Thái phu nhân, Ngụy nhị lão gia đã chúc thọ rồi lại chạy tới nhà bọn họ, thế này là định náo loạn gì đây? Vừa đi vào nội viện, bà đã nghe thấy tiếng hồ cầm lạnh lót. À, Ngụy nhị lão gia đang kéo hồ cầm ạ. Quản sự bẩm báo, có thể là vì hôm nay ngày ấy vui vẻ, cứ bám lấy hầu gia không chịu đi, hầu gia cũng chẳng còn cách nào khác. Cái gì mà bám lấy hầu gia không chịu đi, sao có thể nói như vậy được, chẳng có tí quy củ nào hết. Lâm nhân quay sang trách cứ quản sự, mau, chuẩn bị một ít thức ăn mang qua đó, không thể thất lễ với khách quý được. Nhà họ Ngụy đối xử với bọn họ chu toàn mọi bề, nhà họ Cố cũng không thể thiếu lễ nghi phép tắc được. Quản sự đáp dạ, ông ấy biết mình lỡ lời, nhưng những gì ông ấy nhìn thấy thì chính là như vậy mà. Lâm phu nhân nói tiếp, nói với hầu gia là không cần bận tâm đến ta và Châu Châu, cứ việc tiếp đón Ngụy nhị lão gia cho tốt, nếu như muộn quá thì dặn hầu gia cứ nghỉ ngơi ở tiền viện. Bà nên quan tâm đến hầu gia một chút, thi thoảng để hầu gia được thư giãn thả lòng. Cố Dụ Nghĩa nghe quản sự bẩm báo xong, lại nhìn bánh ngọt và thức nhắm vừa được bưng lên, ông không khỏi nghiến răng kèn kẹt. Lần này thì hay rồi, đêm nay ngay cả phòng chính ông cũng không về được rồi. Ngụy Tòng Chí vẫn đang đắm chìm trong tiếng hồ cầm của chính mình, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt dữ dằn như muốn bóp chết ông ta ngay tại chỗ của hầu gia. Cố Minh Châu về phòng, nắm chặt hà bao Ngụy đại nhân đã đưa nàng trong tay. Ngụy đại nhân đưa cho nàng nhiều thứ như vậy, nàng không biết phải giấu đi đâu. Cứ tiếp tục thế này thì kiểu gì cũng bị mẹ phát hiện. Hà bao thêu tinh xảo thế này, nếu mang đi bán chắc cũng phải được đến 10 lượng bạc. Bán đi giữ bạc trong tay cũng sẽ không bị ai phát hiện ra. Cố Minh Châu chợt nhớ tới dáng ngồi thẳng tắp của Ngụy đại nhân trong đình nghỉ, bỗng nhiên thấy hơi luyến tiếc. Luyến tiếc cái hà bao này. Em cất đi đi, Cố Minh Châu dặn dò Bảo Đồng. Sau khi đưa hà bao cho Bảo Đồng, Cố Minh Châu mở mạch án của phu nhân Định Ninh hầu Trương Thị ra. Trong mạch án ghi lại rất rõ bệnh tình của Trương Thị trước khi sinh non. Mạch tượng của Trương Thị luôn rất ổn định bình thường. Nói cách khác, việc sinh non là chuyện xảy ra đột ngột. Trương Thị không bị ngã, ăn uống cũng rất bình thường. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này? Chương 340. Hắn phải làm chủ. Cố Minh Châu từng nghe mẹ và Lâm Thái phu nhân nhắc tới. Lúc Trương Thị sinh non, đã mang thai hơn 6 tháng, sinh ra một đứa con trai, là đích tử của Thôi Trinh. Lúc ấy, Lâm Thái phu nhân bức bối trong lòng nên tới nhà tìm mẹ trò chuyện. Cố Minh Châu vẫn còn nhớ mang máng nội dung. Lâm Thái phu nhân nói, ấy, ta đâu ngờ mọi chuyện sẽ như vậy. Trên dưới trong phủ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đích trưởng tử của Trinh ca nhi ra đời thôi. Lúc Trình Cả Nhi còn bé, ta từng tìm một vị học dị, lão tiên sinh đó đã bói mệnh cho Trình Cả Nhi, nói Trình Cả Nhi sẽ lấy được một thê tử tốt, thai đầu chắc chắn sinh ra là đích trưởng tử. Đích trưởng tử không những thông minh mà số mệnh cũng cực tốt. Sau đó Trình Cả Nhi cưới Trương Thị, Trương Thị cũng thuận lợi mang thai. Ta còn tưởng rằng lời bói kia đã ứng nghiệm, không ngờ mang thai hơn 6 tháng rồi lại ra chuyện này, thật đúng là oan nghiệt. Ta và Trình Ca Nhi đều mong đợi đứa trẻ này, thậm chí Trình Ca Nhi còn đặt cả tên cho thằng bé rồi cơ. Những món Trương Thị thích ăn đều giống hệt như lúc ta mang thai Trình Ca Nhi. Trương Thị còn mơ thấy đứa bé đó là con trai, lẽo đẽo theo sau Trình Ca Nhi học võ, không ngờ lại không giữ được thằng bé. Sau khi đưa nó ra, bà mụ nhìn kỹ nói đó là con trai. Trương Thị khóc ngất lên ngất xuống, phải khuyên mãi mới ăn được chút thức ăn, chỉ có mấy ngày mà gầy đi trông thấy. Ta cũng rất khó chịu, dù sao ta cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết. Trương Thị ngày ngày kể với ta về đứa bé trong bụng, có lúc Trương Thị mang thai không ngủ được, lại tới nhờ ta giúp đỡ, và ta trấn an đứa bé trong bụng. Kể cũng lạ, ta mới nói có mấy câu, thằng bé đã không dãy đạp nữa, Trương Thị cũng có thể ngủ yên. Tuy thằng bé không được bình an ra đời, nhưng ta cũng dành cho nó rất nhiều tình cảm. Trình Ca cũng vậy. Vốn dĩ nó vừa đi đại đồng, nghe tin liền vội vàng chạy cả đêm về. Tuy nó không nói gì nhưng lại đích thân đưa đứa bé kia đi mai táng. Bây giờ Trương Thị vẫn thường xuyên mơ thấy đứa bé, động một chút lại nhắc tới nó trước mặt ta và Trình Ca Nhi. Thế có khác nào đâm dao vào tim ta đâu. Cố Minh Châu nhớ tới những lời này, mặc dù Lâm Thái phu nhân thiên vị thôi vị, nhưng ít nhất khi đó bà ta cũng thật lòng thương xót đứa bé mà Trương Thị đã sinh non. Vì đứa con này, Trương Thị không những bị tổn hại sức khỏe mà còn bệnh tật liên miên. Tuy nàng nghi ngờ Trương Thị mượn cớ sinh non sức khỏe không tốt, lấy lý do dưỡng bệnh để trốn trong nội trạch, âm thầm làm những chuyện không thể lộ ra ánh sáng, nhưng có ai lại chịu hy sinh con trai ruột và sức khỏe của chính mình để làm như vậy? Làm vậy để mưu tính chuyện gì? Nói gì thì nói, có đích trưởng tử là một chuyện tốt với Trương phu nhân. Xảy ra chuyện không may, sau này con trai nàng ta còn có thể thừa kế tước vị của Thôi Trinh. Bất luận làm chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, chỉ ít bây giờ Cố Minh Châu không nghĩ ra lý do Trương Thị làm như vậy. Vậy là việc Trương Thị sinh non thực sự không còn nội tình gì khác sao? Cố Minh Châu gấp mạch án của Trương Thị lại, có lẽ là nàng đang nghĩ quá nhiều. Trương Thị sinh non là thật, có điều bệnh tình sau này là Trương Thị cố ý phóng đại lên. Thế nhưng nghĩ lại hành động của Trương Thị, nàng lại cảm thấy nhà họ Trương và Trương Thị thâm sâu khó dò, không hề đơn giản như bề ngoài. Trương Thị từng làm như vô tình nhắc tới tình cảnh của Lâm Thái phu nhân trước mặt Hoài Vương Phi. Ngoại trừ chuyện đó, cha Trương Thị sắp đến nhậm chức ở thị Bách Ti Quảng Châu, đại ca Trương Thị lại liên hôn với nhà họ Thân. Ngay cả Thôi Phị nhiều lần theo Trương Thị tới nhà chơi, Cố Minh Châu cũng cảm thấy rất khả nghi. Nghĩ kỹ hơn, trước kia mẹ con Lâm Thái phu nhân và Thôi Trinh có hiểm khích, nhưng mấy năm trước ngoài mặt vẫn tỏ ra là mẹ hiền con hiếu, thế mà chỉ thoát cái đã như nước với lửa. Lại bọn họ đến Sơn Tây, hình như Lâm Thái phu nhân có ý nâng đỡ Thôi Vị lên chức. Mấy năm trước Lâm Thái phu nhân còn nạp thiếp cho Thôi Trinh, trông ngóng Thôi Trinh có con nối dõi. 5-6 năm nay phủ Định Ninh hầu nhà họ Thôi thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, kể cả việc nàng chết trong đại lao cũng coi như có liên quan đến nhà họ Thôi. Cố Minh Châu cất y án, nằm lên giường, tuy vẫn chưa thể làm rõ mấy chuyện này nhưng cũng coi như đã có manh mối. Chẳng mấy chốc mọi việc sẽ dần dần rõ ràng, câu hỏi rốt cuộc nhà họ Trương và Trương Thị có giam ra vào mấy vụ án này hay không, rồi cũng sẽ có câu trả lời. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Cố Minh Châu đưa mắt nhìn hoa lan trên mặt bàn. Theo tình hình bây giờ, Đường Thị cũng sắp về rồi, có Ngụy đại nhân hỗ trợ tra án, tất cả mọi việc đều nhanh hơn dự đoán của nàng rất nhiều. Phủ Định Ninh Hầu. Thôi Trinh đẩy cửa phòng Thôi Vị, xộc vào mũi hắn là mùi rượu nồng nặc. Thôi Trinh không khỏi nhíu mày, bảo nhà bếp mang một bát canh giải rượu đến đây. Sau khi rời khỏi phủ Hoài Viễn Hầu, Thôi Vị biến mất không thấy tăm hơi đâu. Mãi đến vừa nãy hắn ta mới lết cơ thể nồng nặc mùi rượu về phủ. Mẹ không thấy Thôi Vị đã ầm ĩ cả ngày trong phòng. Quản sự thấp giọng hỏi dò, hầu gia, có cần bảo nhị gia đi nói chuyện với thái phu nhân không ạ? Thôi Trinh hờ hững lên tiếng, không cần. Quản sự lưỡng lự, vậy bên phía thái phu nhân? Cứ nói nhị gia ra ngoài uống rượu say, Đợi khi nào tỉnh rượu sẽ đến thỉnh an bà ấy. Nói đoạn Thôi Trinh ra khỏi phòng. Có một số việc giấu giếm cũng vô dụng, mẹ biết được cũng tốt. Mẹ và Thôi Vị đều từ bỏ suy nghĩ kết thông gia với nhà họ Cố thì sẽ không dây dưa mãi chuyện này nữa. Nếu không, với cả Châu Châu và Thôi Vị mà nói, chuyện này đều không có bất cứ điểm tốt nào. Thôi Trinh ra khỏi phòng, quản sự đóng cửa lại. Trong phòng không có người ngoài, Thôi Vị mới mở to đôi mắt đỏ vằn tia máu. Trên mặt hắn hiện ra vẻ lạnh lẽo cùng cực. Hắn biết ngay, Thôi Trinh sẽ không động lòng trắc ẩn với mình. Thôi Trinh căn bản không thèm quan tâm đến người đệ đệ là hắn. Lúc ở phủ Thái Nguyên, Thôi Trinh cũng đã nói hồi bé cha dạy dỗ hắn ta đều là đúng. Trong lòng cha và Thôi Trinh, hắn ta chính là một kẻ tư chất chẳng ra gì, tâm tư cũng không đứng đắn. Chuyện đến nước này, hắn ta đã hoàn toàn nhìn thấu con người Thôi Trinh. Có điều chuyện khiến hắn ta nghĩ mãi không hiểu là Thôi Trinh lạnh lùng vô tình với cả nhà họ Thôi như thế. Tại sao lại một lòng lo nghĩ cho phủ Hoài Viễn Hầu, một lòng bảo vệ cho đứa con gái ngốc nghếch kia? Thôi Vị lặng lặng nằm trên giường đợi một lát, cửa phòng lại bị đẩy ra. Thuộc hạ thân cận của hắn ta sải bước vào phòng. Nhị gia, tên hầu cận thấp giọng báo cáo. Trần gia gửi tin tức tới, bên đó mọi việc đều ổn thỏa, xin nhị gia cứ yên tâm. Thôi Vị khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Làm xong những chuyện này, hắn ta sẽ thoát khỏi Thôi Trinh. Sớm muộn gì cũng đến ngày hắn ta làm chủ phủ Định Ninh Hầu này. Trời sắp sáng rồi. Đàm Tử Canh mặc bộ áo ngắn tối màu, lặng lẽ rời khỏi nhà họ Đàm. Vì sợ có người đi theo, Đàm Tử Canh cố ý rẽ vào một quán trọ, thay bộ quần áo khác, cải trang thành thương nhân. Định đợi mở cổng thành rồi sẽ rời khỏi kinh. Sau khi bị nha môn phủ Thuận Thiên gọi đến hỏi chuyện, y bèn xen nghỉ 2 ngày để tìm cơ hội rời khỏi kinh thành. Đàm Tử Canh mượn đèn xem kỹ lại bản đồ. Sau khi rời kinh, y sẽ lập tức xuôi về phương Nam, ra roi thúc ngựa chạy thẳng theo đường cái. Chắc không đến một ngày là có thể đuổi kịp người y muốn tìm. Đàm Tử Canh đứng bên cửa sổ, nhìn một tia sáng dần dần lóe lên nơi cuối chân trời. Y khoác tay nải, dắt ngựa đi về hướng cổng thành. Dọc đường y không quên kiểm tra xung quanh, sợ Ngụy Nguyên Kham sẽ sai người bám theo mình. Sau khi thuận lợi ra khỏi cổng thành, Đàm Tử Canh nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, chạy thẳng về phía nam. Y cho ngựa phi nước đại, dọc đường cũng chỉ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Cuối cùng, lúc hoàng hôn chạng vạng, Đàm Tử Canh đã chạy tới một điền trang. Trước đó, y thăm dò được, điền trang này chính là nơi Trần cô đã mua 2 năm trước. Đàm Tử Canh buộc ngựa, đoạn tung người nhảy vào điền trang. Trong điền trang im lặng không một tiếng động, dường như hoàn toàn không có ai ở đây. Chương 341, bằng chứng ở khắp nơi. Đàm Tử Canh nhíu mày, y đã cho người đi nghe ngóng tin tức, biết được đám người đó dừng chân ở đây. Y nhìn ngó xung quanh, trong sân vẫn còn dương thùng bị dỡ bỏ và một vài đồ vật trang trí. Y quỳ xuống tìm thấy dấu vết chân, có thể thấy từng có người đi lại trong nhà, y đang định tiến sâu vào trong kiểm tra. Ngay lúc này, từ trong căn phòng cách đó không xa vang lên một tiếng choang. Đàm Tử Canh không khỏi giật bắn mình, lập tức trốn đằng sau bức tường thấp ở gần đó. Gần như đồng thời, tấm rèm cửa sổ lay động, một con mèo phóng vụt ra bên ngoài. Đàm Tử Canh thở phào. Con mèo chạy mấy bước rồi cuộn người bên dưới hành lang, hình như chân nó không thoải mái. Nó dùng sức giật mạnh chân mấy cái, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm phần lông ướt sũng trên chân, phần lông đỏ sậm, không biết là dính phải cái gì. Ánh mắt Đàm Tử Canh đột nhiên khựng lại, sau đó y quay đầu nhìn về phía căn phòng con mèo chạy ra. Một trận gió thổi qua, khiến lá khô trên cành xào xạc, ánh nắng từ từ rút khỏi khoảng sân. Bầu trời bất chợt tối sầm, tấm rèm treo trước cửa phòng bị thổi bay. Lông trên người chú mèo cũng bị thổi dính cả vào nhau, nó rụt cổ lại, cuồng chân chạy biến. Đàm Tử Canh bỗng thấy lạnh sống lưng, một lúc sau y mới cất bước tiến về phía căn phòng. Đàm Tử Canh đứng trước cửa phòng, vẫn không có bất kỳ người nào đi ra. Y giơ tay vén tấm rèm cửa trước mặt, ngay sau đó bị một loại mùi quái dị xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi tử khí. Khói bụi bốc lên từ trong lò lửa, khí lạnh nặng nề bao phủ căn phòng xen lẫn mùi xú uế và máu tanh nồng nặc, chèn chung tranh nhau chui vào trong mũi của Đàm Tử Canh. Đàm Tử Canh còn chưa kịp thích ứng với thứ mùi khiến người ta không thể thở nổi này thì ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Trên mặt đất có 2 người đang nằm trong vũng máu, có vẻ chỉ vừa mới chết vì máu tươi vẫn còn tiếp tục chảy. Gần như ngay lập tức, Đàm Tử Canh rút trường đao đeo bên hông ra. Nhiều khả năng hung thủ giết người vẫn còn đang ở đây. Y ngước mắt nhìn sang phòng phụ. Nếu hung thủ còn chưa kịp bỏ chạy thì nhất định là đang trốn trong căn phòng phụ này. Đàm Tử Canh dạo bước chạy về phía đó. Muốn đi tới phòng phụ thì nhất định phải bước ngang qua hai cái xác này. Giày của y dính phải máu tươi. Mỗi bước đi đều để lại một dấu chân máu trên mặt đất. Cuối cùng cũng đến trước cửa căn phòng phụ. Y nhấc đao chém đứt tấm rèm. Căn phòng phụ trống không, hoàn toàn không có ai ở trong. Đàm Tử Canh vừa thở phào một hơi thì chợt nghe thấy tiếng kêu thảm truyền từ ngoài vào. Y lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng. Đến khi quay trở lại sân, Đàm Tử Canh mới nhìn thấy trong căn phòng phía tây tỏa ra làn khói đen mù mịt, ánh lửa bùng lên trong làn khói. Xảy ra chuyện rồi. Đàm Tử Canh vô thức chạy về phía tây, còn chưa kịp chạy tới nơi thì chợt thấy một bóng người xuyên qua lối đi xông thẳng về phía mình. Người đó nhấc cây gậy gỗ trong tay bổ thẳng vào đầu y. Đàm Tử Canh giơ đao lên đỡ rồi đạp lên người đối phương, người kia bắn thẳng ra ngoài. Đàm Tử Canh chạy nhanh về phía người kia, muốn khống chế gã để tra hỏi tình hình, nhưng người đó đã chật vật bò dậy, tay không đánh về phía Đàm Tử Canh. Người là ai? Đàm Tử Canh nói, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Còn không dừng tay thì đừng trách ta không khách sáo. Nhưng kẻ đó vẫn không dừng tay. Rắc một tiếng, cánh tay của người đàn ông bị đánh cho chật khớp, nhưng hình như gã hoàn toàn không biết đau, lại tiếp tục giơ chân đá về phía Đàm Tử Canh. Công phu quyền cước của Đàm Tử Canh vượt xa người nọ, nhưng đối mặt với lối đánh liều mạng này, y cũng nhất thời không biết phải làm sao. Vào lúc hai người còn đang giằng co, thì lại có một bóng người nữa đi vòng ra sau lưng Đàm Tử Canh, nhắm chuẩn cơ hội bổ tới, vũ khí sắc nhọn trong tay người đó nhắm thẳng vào phần cổ của y. Đàm Tử Canh nhíu mày, hai kẻ này một trước một sau vây công là muốn dồn y vào chỗ chết. Y cắn răng dùng trường đao ép người đằng trước phải lùi bước, như vậy thì y mới có thời gian để đối phó với người đằng sau. Thời điểm trường đao giáng xuống, Đàm Tử Canh cảm thấy có điều bất thường. Người trước mặt y lại không hề có ý né tránh mà trực diện đón lấy lưỡi đao. Đàm Tử Canh muốn thu thế lại nhưng đã không kịp nữa. Trường đao chém thẳng một đường lên cổ người kia. Máu tươi bắn văng ra trên mặt và người của Đàm Tử Canh trong làn sương máu. Đôi mắt người kia nhìn chằm chằm vào Đàm Tử Canh, sau đó cơ thể gã cứng đơ, đổ sập xuống đất. Đàm Tử Canh còn chưa kịp hồi thần, người phía sau đã giận dữ gào lên một tiếng, xông tới ôm chặt lấy eo của Đàm Tử Canh. Đàm Tử Canh bất thình lình bị đánh úp, cùng với người kia ngã nhào trên mặt đất, hai người lập tức đánh nhau loạn xạ. Giằng co hồi lâu, cuối cùng Đàm Tử Canh cũng tìm được thời cơ đạp văng người kia ra, cũng may người kia không tiếp tục bám theo nữa. Đàm Tử Canh thở hồng hộc, một trận gió thổi tới, một luồng khí lạnh truyền lên từ lồng ngực y. Đàm Tử Canh cúi đầu nhìn thấy quần áo mình có một mảng máu lớn, nhưng đó không phải là của y. Đàm Tử Canh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người bị y đạp văng ra trên mặt đất. Trước ngực người đó cắm một thanh phi đao nhỏ, máu tươi đang chảy xuống theo cơ thể gã. Đàm Tử Canh kỳ dị nhìn cánh tay mình, cơ quan trên cổ tay không biết đã bị mở ra từ lúc nào. Thanh phi đao bay ra từ trong cơ quan, cắm lên ngực của kẻ kia. Đàm Tử Canh không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ trong chớp mắt mà y đã sát hại hai người. Một người đã chết, người còn lại bị đâm trúng ngực chỉ e cũng không sống nổi nữa. Đàm Tử Canh còn chưa kịp kiểm tra thương thế của đối phương thì chợt nghe thấy một chàng những tiếng bước chân gấp gáp. Y quay đầu nhìn về phía bước chân. Một ông lão mặt đầy máu tươi đang liều mạng chạy tới, vừa chạy vừa hô hoán không ngừng. Người đâu? Giết người rồi, mau tới đây. Đàm Tử Canh nhìn lửa lớn bùng lên ở tây viện, rồi lại nhìn ông lão. Sau đó y đứng dậy, đuổi theo ông lão kia. Ông lão bình thường chân cẳng đã không linh hoạt, giờ nhìn thấy nhiều người chết như thế thì càng sợ đến hồn bay phách lạc. Mới chạy được mấy bước thì đã ngã sóng xoài xuống đất. Trong lúc ấy, Đàm Tử Canh đã đến trước mặt ông lão, đang định giơ tay kéo ông lão từ dưới đất lên. Tốt nhất là Đàm Tổng Kỳ đừng nên động đậy. Đàm Tử Canh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt y. Y vô thức dùng ống tay áo lau vết máu bắn trên mặt, muốn để bản thân nhìn cho rõ hơn. Ngụy đại nhân, sao ngài lại ở đây? Ngụy Nguyên Kham tỏ vẻ điềm tĩnh. Với tình hình hiện giờ thì Đàm Tổng Kỳ không nên hỏi ta, mà phải do ta hỏi Đàm Tổng Kỳ mới phải. Đàm Tổng Kỳ đã làm gì trong căn nhà này? Đàm Tử Canh cúi đầu nhìn xuống người mình, trên áo y dính đầy máu, hai tay cũng ướt đẫm máu tươi, toàn thân nhếch nhác vô cùng. Đàm Tử Canh còn chưa lên tiếng thì ông lão bên cạnh đã lớn tiếng nói chuyện với Ngụy Nguyên Kham. Người trong căn nhà này đều chết cả rồi. Đàm Tử Canh lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì, y vội vàng giải thích. Ta cũng không biết trong căn nhà này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi ta vừa mới tới nơi, đang định kiểm tra tình hình bên trong thì ai ngờ lại có người xông ra muốn giết ta. Ta vì để tự vệ nên đã lỡ tay làm bọn họ bị thương. Ngụy Nguyên Kham nhìn vào trong nhà, ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội. Trương Đồng đang đi gọi các hộ nông dân xung quanh tới dập lửa, nhưng cho dù có dập được lửa thì đồ đạc trong phòng hẳn cũng đã cháy thành tro bụi. Ngọn lửa này cũng không liên quan gì đến ta. Đàm Tử Canh cuống quýt nói, ta không biết. Chuyện này ta không quyết được, Đàm Tổng cũng không quyết được, phải đợi nha môn tới thẩm tra. Ngụy Nguyên Kham vừa nói, vừa nhìn về phía Đàm Tử Canh. Nếu Đàm Tổng Kỳ không có liên quan gì tới chuyện xảy ra trong căn nhà này, thì vì sao lại cố tình cải trang, chạy từ Kinh Thành tới đây? Chương 342 Oan Uổng. Đàm Tử Canh liếm môi, vô thức muốn tìm một lý do để lấp liếm sự truy hỏi của Ngụy Nguyên Kham, nhưng khi y nghe thấy tiếng ồn ào từ xung quanh truyền tới, nhìn thấy một vài hộ nông dân rách đồ chạy tới cứu hỏa, sắc mặt càng trở nên khó coi. Tình hình trước mắt không giống với chuyện xảy ra ở An Tế Viện, không phải chỉ vài ba câu là có thể yên ổn thoát thân từ phủ nha Thuận Thiên. Đàm Tử Canh không lên tiếng, xung quanh cũng chìm vào yên lặng, dường như Ngụy Nguyên Kham cũng không có ý định nói gì nữa. Đàm Tử Canh càng thêm hoảng loạn, nơi này thuộc phạm vi của huyện nha Đại Hưng, lát nữa người của nha môn sẽ tới, cho dù huyện nha không thẩm vấn y thì cũng sẽ áp giải y vào kinh. Sớm muộn gì cũng phải giải thích cho rõ ràng, bà nãy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Ta tới là để tìm manh mối. Đàm Tử Canh nhìn Ngụy Nguyên Kham, cuối cùng cũng hạ quyết tâm giải trình. Sau khi ta phát hiện chăn cô chết ở An Tế thì muốn làm rõ nội tình bên trong. Đàm Tử Canh ngừng lại giây lát. Bất kể Ngụy đại nhân có tin hay không thì cái chết của chăn cô cũng không hề liên quan gì đến ta. Những lời ta từng nói với cô ta ở An Tế Viện chẳng qua là vì ta phát hiện cô ta nghe trộm ta và thúc phụ nói chuyện. Ta nghi ngờ cô ta có lòng dạ xấu. Xử lý người như chăn cô thì rất đơn giản. Nhưng dù sao cô ta cũng là người bị người khác sai khiến. Chỉ khi lôi được kẻ sai khiến cô ta ra ngoài ánh sáng thì ta mới có thể an tâm được. Vì để làm rõ sự tình, ta đã âm thầm theo dõi chăn cô. Ta phát hiện mỗi lần thúc phụ tới An Tế Viện, chăn cô đều sẽ cố tình dừng lại bên cạnh thúc phụ. Rõ ràng là có ý muốn tiếp cận thúc phụ, nhưng thúc phụ há là loại người ấy, cho nên đến giờ chăn cô vẫn chưa thể thành công. Sau đó ta bám theo chăn cô, phát hiện cô ta có qua lại với một đội thương lái. An Tế Viện là nơi triều đình cứu tế nạn dân và thương binh. Chăn cô đã có quan hệ với thương nhân, thì sao còn tới An Tế Viện xin cứu trợ? Đúng lúc ta định điều tra kỹ hơn về thương nhân kia thì... Đàm Tử Canh nói tới đây, liền nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nguyên Kham. Đúng lúc phủ nha Thuận Thiên đang điều tra việc có thương nhân mua bán đồ tiến cống. Vụ án này có liên quan tới cả đô sát viện và binh mã ti ngũ thành. Nội tình vụ án ra sao? Chắc Ngụy đại nhân rõ hơn ta. Mà thương nhân qua lại với chăn cô, lại vừa hay cũng là người nhà họ Lỗ. Nếu người nhà họ Lỗ đã bị bắt, thì ta cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm lén lút điều tra chăn cô nữa. Thế nên lúc này ta mới tìm tới chăn cô, ép hỏi cô ta khai ra sự thật. Ban đầu chăn cô không chịu nói, sau đó thấy ta uy hiếp sẽ đưa cô ta tới quan phủ, cô ta mới chịu nói cho ta biết. Cô ta tới An Tế Viện là do có người sai khiến, vì để theo dõi thúc phụ ta, tìm cách nắm thóp thúc phụ. Người sai khiến chăn cô không tin thúc phụ ta cai quản An Tế Viện bao nhiêu năm mà lại không có lòng riêng. Bọn họ nghi ngờ thúc phụ ta danh nghĩa An Tế Viện quyên góp tiền bạc mua gạo, nhưng thực chất đã đút túi làm của riêng từ lâu. Sau này cho dù triều đình có điều tra tới thì thúc phụ của ta cũng có thể đùn đẩy hết trách nhiệm, nói tiền đều dùng cho An Tế Viện. Như vậy thì triều đình cũng không tìm được chứng cứ. Ta hỏi chăn cô, người sai khiến cô ta có phải là Viên Chi Hành hay không? Nhưng chăn cô đã lắc đầu phủ nhận. Ta lại ép hỏi thêm lần nữa. Chăn cô cầu xin ta đừng nói chuyện này ra ngoài, bằng không người nhà cô ta sẽ bị đám người đó giết chết. Tuy triều đình đã bắt được người nhà họ Lỗ, nhưng kẻ thật sự nắm quyền quản lý đội thương lái của nhà họ Lỗ thì lại không nằm trong số ấy. Chăn cô nói, người quản lý thương đội của nhà họ Lỗ là một người phụ nữ. Vị phu nhân này tướng mạo ôn hòa, nhưng thủ đoạn sau lưng lại vô cùng tàn độc. Cha mẹ huynh đệ của chăn cô đều nằm trong tay của vị phu nhân đó. Nếu vị phu nhân đó biết, cô ta tiết lộ sự thật cho người khác, nhất định sẽ giết chết người nhà của cô ta. Chăn cô còn cầu xin ta đừng đi báo quan, tai mắt của đám người đó có ở khắp nơi. Nếu ta có thể cứu được cha mẹ và huynh đệ của cô ta thì cô ta sẽ tới nha môn kể lại tường tận đầu đuôi sự việc. Ngụy Nguyên Kham nghe đến đây cuối cùng cũng nói, cho nên Đàm Tam gia tin lời của chăn cô, không chỉ không báo quan mà còn không bắt giữ chăn cô. Đàm Tam gia không sợ chăn cô sẽ bỏ chạy ư? Đàm Tử Canh mí môi, đương nhiên là ta sẽ không dễ dàng tin tưởng như thế. Nhưng chân cô nói số gạo ta mua bán với người nhà họ Cố đã bị người ta động tay động chân. Nếu ta đưa cô ta tới nha môn thì cô ta sẽ cắn ngược lại ta, nói ta thông qua cô ta giao dịch đồ tiến cống với nhà họ Lỗ. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đầy đủ, chỉ e ta có muốn thoát thân cũng không dễ. Chuyện ta bán gạo với nhà họ Cố đến thúc phụ cũng không biết, làm sao chân cô lại biết được? Có thể thấy đám người đó còn có thủ đoạn khác đối phó với người nhà họ Đàm. Chuyện này không thể coi thường, ta nhất định phải tự mình tìm ra đầu mối rồi mới có thể bẩm báo triều đình. Cho nên ta dựa theo tin tức chăn cô đưa, tìm tới một quán trọ bên ngoài kinh thành. Biết được mấy ngày trước có một người phụ nữ dẫn theo một đám người tới tá túc tại đây. Người phụ nữ đó tự xưng là Tiêu Thị, chỉ có điều 3 ngày trước đã rời đi. Những điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì chăn cô nói. Ta lại trở về An Tế Viện tìm chăn cô. Chăn cô nói với ta Tiêu Thị này hành động cực kỳ cẩn trọng, chắc chắn đã nghe được phong thanh cho nên mới dẫn người rời đi. Thế nhưng tình thế trong kinh còn đang căng thẳng, Tiêu Thị chắc chắn sẽ ở lại để nghe ngóng tin tức. Bên ngoài kinh thành có mấy căn nhà do Tiêu Thị an bài từ sớm, bảo ta cho người đi xem thử, nói không chừng Tiêu Thị đang trốn ở một trong những trang viên này. Ta sợ chăn cô nói dối nên mới uy hiếp chăn cô. Trong kinh đang đi lùng sục truy bắt thương nhân buôn bán cống phẩm. Nếu chăn cô dám giở trò, kéo nhà họ Đàm ta vào chuyện này thì ta sẽ giết chết cô ta. Chăn cô quỳ xuống xin ta tha mạng. Cảnh này bị Bảo Nhi nhìn thấy. Bảo Nhi nghe không đầu không cuối, tưởng ta có ý hại chăn cô. Đàm Tử Canh nói xong, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Đại Nhân. Ta sai người tới mấy tòa trang viện nghe ngóng tin tức, điều tra ra được người phụ nữ kia đang ở trong căn nhà ở Đại Hưng. Ta đang nghĩ có cần bẩm báo chuyện này lại cho thúc phụ không, thì ai ngờ chăn cô lại chết. Còn Bảo Nhi thì tố cáo những lời ta nói cho phủ nha Thuận Thiên. Ta cũng nghi ngờ trong chuyện này ắt có vấn đề, nhưng nếu bây giờ nói ra thì có thể sẽ khiến nha môn hiểu lầm. Vì dù sao thì chăn cô cũng đã chết, ta không có người nối chứng. Cho nên ta mới muốn tới trang viên này điều tra trước, xác nhận xem những lời chăn cô nói là thật hay là giả, rồi mới tính tiếp. Đàm Tử Cay nuốt nước bọt. Xem ra, giờ đây chính là cái bẫy chúng đã sắp đặt. Bọn chúng muốn hãm hại ta, biến ta trở thành hung thủ sát hại chăn của những người này. Đàm Tử Cay vừa dứt lời, liền khẩn thiết nhìn Ngụy Nguyên Kham. Nếu Ngụy Đại Nhân đã theo ta tới căn nhà này, thì có phải có thể làm chứng cho ta là ta không hề giết người này, là bọn họ... Vừa nói, y vừa giơ tay chỉ về phía căn nhà. Y muốn nói là do người trong căn nhà này tấn công y trước, hơn nữa hai kẻ đó rõ ràng là có ý muốn chết trong tay y. Giọng nói của Đàm Tử Canh đến đây thì bất chợt ngừng lại. Y nhìn thấy có người bị khiêng ra, người đó nằm trên phản gỗ, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Chính là cái người bị phi đao trên cánh tay y bắn trúng ngực, gã vẫn chưa chết. Đàm Tử Canh vui sướng, y há miệng nhưng nhất thời không thốt nổi nên lời, người đó vẫn còn sống. Chỉ cần triều đình tra hỏi kỹ càng mọi chuyện thì y sẽ được rửa sạch hàm oan. Ngụy Đại Nhân, hắn... Đàm Tử Canh còn chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói kích động cắt ngang. Là hắn, ở trong trang viện này đều là do hắn giết. Người bị thương kia nhìn Đàm Tử Canh chằm chằm, trên mặt tràn ngập sự giận dữ và sợ hãi. Đàm Tử Canh chết chân tại chỗ. Chương 343: Người muốn tìm. Đàm Tử Canh còn muốn lên tiếng giải thích, nhưng người nhà họ Ngụy đã khiêng người đó xuống dưới. Ngụy Đại Nhân, giọng nói của Đàm Tử Canh khô khốc, ta vừa mới tới trang viên này thì làm sao có thể giết nhiều người như thế? Những lời ban nãy ta nói đều là sự thật, nếu đại nhân không tin có thể đi tra hỏi. Ta... Đàm Tử Canh không biết phải nói gì nữa, bộ dạng y thế này e là ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ y là hung thủ giết người. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham quét qua cổ tay của Đàm Tử Canh. Phi đao trên người kia được bắn ra từ cơ quan, nhìn có vẻ rất đặc biệt, là nhà họ Đàm tìm thợ thủ công chế tạo riêng ư? Đàm Tử Canh lập tức tháo ống sắt trên cổ tay xuống đưa cho Ngụy Nguyên Kham. Lục quản sự nhà ta giao dịch hàng hóa ở phương Nam đã mua lại từ trong tay của một thợ thủ công. Cơ quan này nhỏ, đem theo rất tiện lợi. Ta ra ngoài đều sẽ đem theo, nhưng trước ngày hôm nay chưa từng lần nào. Đàm Tử Canh nhíu mày. Nói điều này ra thì có thể Ngụy đại nhân sẽ cảm thấy là ta đang bao biện cho bản thân. Nhưng ban nãy ta thực sự không hề chạm vào cơ quan này. Ngụy Nguyên Kham quan sát tỉ mỉ cơ quan trong lòng bàn tay. Cơ quan này có kích thước xấp xỉ một chiếc ống bắn tên giấu trong ống tay áo, được làm cực kỳ tinh xảo. Bên ngoài ống sắt còn có gắn một khuyên tròn. Lúc sử dụng chỉ cần dùng sức kéo cái khuyên tròn thì phi đao sẽ lập tức bắn ra. Vật này không phải thứ mà một thợ thủ công bình thường có thể chế tạo ra. Cơ quan này cực kỳ giống với ám khí mà Tôn Chân Nhân sử dụng. Ngụy Nguyên Kham cất cơ quan rồi đi về phía căn nhà. Nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham sắp rời đi, Đàm Tử Canh cuống cuồng cả lên. Ngụy đại nhân, những lời ta nói ban nãy, Ngụy đại nhân có tin không? Ngụy Nguyên Kham điềm nhiên đáp, cái đó thì phải bẩm báo lại với nha môn, chờ phủ nha định đoạt. Trên mặt Đàm Tử Canh tràn ngập vẻ thất vọng, còn biểu cảm của Ngụy Nguyên Kham thì từ đến cuối không có gì thay đổi. Y không nhìn ra được rốt cuộc Ngụy Nguyên Kham đang nghĩ những gì. Nếu Ngụy Nguyên Kham đã bám theo y suốt cả dặm đường thì có phải đã nhìn thấy tình hình lúc y mới bước vào trong căn nhà không? Đàm Tử Canh muốn bám theo Ngụy Nguyên Kham nhưng lại bị hai người trước mặt chặn lại. Hai người này mặt mày nghiêm trang, tư thế thẳng băng như bút, hiển nhiên là người của công đường. Đàm Tử Canh cuộn tay lại, bọn họ làm vậy là vì muốn giam giữ y tại đây chờ người của nha môn tới. Nếu y có ý phản kháng lại triều đình và Ngụy Nguyên Kham thì lúc lên công đường sẽ càng khó nói cho rõ ràng, cho nên những gì y có thể làm chỉ là kiên nhẫn đợi ở đây. Ngụy Nguyên Kham bước vào trong căn nhà. Trương Đồng bước lên nói, Tam gia, ban nãy lúc Đàm Tử Canh và người trong căn nhà này giao đấu, tiểu nhân thấy Đàm Tử Canh không hề ra sát chiêu, cho nên chủ quan không kịp ra tay. Trương Đồng không ngờ người trong tòa trang viên này lại đột nhiên lao vào trường đao trong tay Đàm Tử Canh. Hắn ta nhìn thấy một người trong số đó đã chết, người còn lại lại tiếp tục lao vào ẩu đả với Đàm Tử Canh. Lúc này hắn ta mới ra tay dùng ám khí đánh vào khủ tay kẻ kia, buộc gã buông tay. Đàm Tử Canh nhân cơ hội này muốn đạp đối phương ra. Nhưng trong lúc hỗn loạn, người đó lại động vào cơ quan trên cổ tay Đàm Tử Canh. Cũng may gã ra tay vội vàng khiến cơ quan nhắm không chuẩn, phi đao bắn vào ngực nhưng không bị thương đến lục phủ ngũ tạng. Nhân lúc Đàm Tử Canh chạy đuổi theo ông lão, Trương Đồng đã bước lên cứu người đó. Trương Đồng nói, Tam gia, nhìn thế nào cũng thấy người trong căn nhà này đều là tử sĩ, cố ý muốn chết dưới tay Đàm Tử Canh. Nếu bọn họ không bám theo Đàm Tử Canh tới đây thì chắc chắn sẽ chỉ thấy những cảnh tượng y tự tay giết người. Ngụy Nguyên Kham đi sâu vào trong căn nhà, trên mặt đất toàn là dấu vết giao chiến của Đàm Tử Canh và hai tử sĩ. Trước cửa một gian phòng có in mấy dấu chân máu, vết máu vừa mới khô là do Đàm Tử Canh để lại. Ngụy Nguyên Kham nói, trong phòng còn có người khác không? Trương Đồng gật đầu, cộng thêm hai người này, tổng cộng có 7 người. Ngoại trừ người đã được cứu đi thì những người còn lại đều đã bị giết chết. Nhìn vết thương của bọn họ thì có lẽ vũ khí hung thủ dùng là trường đao. Đàm Tử Canh cũng dùng trường đao. Ngụy Nguyên Kham nheo mắt nhìn về phía căn phòng bốc cháy. Người chết trong căn nhà này không chỉ có mấy người đó thôi đâu. Ngọn lửa cuối cùng cũng được khống chế. Mộ Thu dẫn người vào trong phòng kiểm tra tình hình. Bên trong căn phòng sập sệ bừa bộn, tìm được một cái xác đã cháy đen. Từng tầng khói xanh bốc lên từ trên cái xác, mùi khét lẹt xộc vào mũi những người đang có mặt ở hiện trường. Bên cạnh cái xác này còn có một cái xác khác cuộn tròn, nhìn kích thước thì có vẻ là một đứa trẻ. Ngụy Nguyên Kha bước vào trong phòng, hắn cho người đi tìm con gái của Lỗ lão gia, cũng chính là A Vân trong lời kể của Bạch Kính Phôn. Nhưng bất luận là Sơn Đông hay Chân Định đều không có tin tức gì. Nhưng đã biết được A Vân đó là người nhà họ Lỗ, lại từng dừng chân ở Sơn Đông thì tìm được bà ta chỉ là chuyện sớm muộn, nhất là khi bà ta còn dẫn theo đứa con của Bạch Kính Khôn. Ngụy Nguyên Kham quan sát tỉ mỉ cái xác, bên chỗ xương cẳng chân của cái xác đó có một thứ màu đen. Ngụy Nguyên Kham nhận lấy khăn tay Trương Đồng đưa, cúi xuống nhặt thứ kia lên. Đến khi cho bụi bám trên bề mặt đồ vật được lau sạch, có thể nhìn ra được đó là một cái ống sắt. Thứ này là một vật giống như cơ quan, dựa vào vị trí của món đồ thì có lẽ là rơi ra từ cái xác. Ngụy Nguyên Kham dặn dò Mộ Thu, lập tức cho người đi tìm Tô đại nhân của phủ Thuận Thiên, tường thuật lại những chuyện xảy ra trong trang viên này cho Tô đại nhân nghe, mời Ngộ Tác của nha môn Phủ Thuận Thiên tới huyện nha Đại Hưng. Trong căn nhà có rất nhiều đồ, nếu kiểm tra kỹ càng, rất có thể sẽ phát hiện được nhiều manh mối hơn. Nhưng biết đâu, điều tra đến cuối cùng lại phát hiện ra hai cái xác một lớn một nhỏ trước mặt là người mà hắn muốn tìm. Bọn họ dựa theo lời kể của Bạch Kính Khôn đi tìm A Vân. Có thể có người sợ A Vân tiết lộ tin tức nên ra tay xử lý trước, sau đó dẫn dụ Đàm Tử Canh tới nơi này. Ngụy Nguyên Kham suy tính một lát rồi đưa ống sắt cho Mộ Thư. Trước khi giao thứ này cho Tô Đại Nhân thì đem tới cho Cố Đại Tiểu Thư xem qua. Mộ Thu gật đầu, lập tức cất kỹ ống sắt đi, nhanh chân chạy ra bên ngoài. Cố Minh Châu đang ở trong Thượng Thanh Quán giúp Mạc Chân Nhân sắp xếp lại thảo dược. Ban nãy Sơ Cửu tới nói, trời vừa sáng Đàm Tử Canh đã ra khỏi thành. Trương Đồng dẫn người bám theo trước, Ngụy Đại Nhân bãi chiều trở về cũng sẽ tới đó xem thử. Không biết bên phía Ngụy Đại Nhân đã điều tra ra được manh mối gì hay chưa? Cái chết của Trần Cô có uẩn khúc, theo lý mà nói cứ tiếp tục điều tra vụ án của Trần Cô thì chắc sẽ có thu hoạch. Đang nghĩ gì thế? Mạc Chân Nhân phát hiện hôm nay Châu Châu có phần lơ đễnh. Nghĩ Trần Cô. Cố Minh Châu nhìn thấy Mạc Sư Phụ bước ra từ trong tịnh thất, lập tức đứng dậy nghênh đón. Mạc Chân Nhân đã nghe nói An Tế Viện có người chết, nhưng vẫn chưa có thời gian hỏi cho kỹ càng. Cố Minh Châu dâng trà lên cho Mạc Chân Nhân. Sư phụ đã gặp Trần Cô bao giờ chưa? Mạc Chân Nhân lắc đầu. Ta ra vào An Tế Viện, chưa từng chú ý tới người này. Tay! Cố Minh Châu chỉ vào cánh tay của mình. Trần Cô thiếu một cánh tay. Mạc Chân Nhân ngẫm nghĩ rồi nói. Trong An Tế Viện có thiện nhân thân thể không lành lặn. Ta cũng quen biết không ít người trong viện, nhưng trong số những người đó thật sự không có ai tên là Trần Cô. Cố Minh Châu không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Quản sự của An Tế Viện nói Trần Cô đã sống trong An Tế Viện rất lâu rồi. Sư phụ thường lui tới An Tế Viện trị bệnh, nhưng lại chưa từng gặp Trần Cô. Là trùng hợp lướt qua nhau hay là còn có nguyên do nào khác? Cố Minh Châu nhìn Mạc Sư Phụ. Sư phụ, Trần Cô rất đáng thương. Người có thể tới siêu độ cho cô ấy không? Thi thể của Trần Cô đang đặt ở Nghĩa Trang. Tuy rằng vụ án vẫn chưa kết thúc, nhưng nếu bọn họ tới đó siêu độ thì chắc người canh gác Nghĩa Trang cũng có thể cho phép tiếp xúc. Mạc Chân Nhân nhìn Châu Châu, hiếm khi đứa trẻ này cứ canh cánh trong lòng như vậy. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ tới Nghĩa Trang làm pháp sự cho Trần Cô. Cố Minh Châu nghe thấy vậy trên mặt liền nở nụ cười. Mạc Chân Nhân nhìn đồng hồ cát nói với nàng, được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, các con quay về trước đi. Cố Minh Châu hớn hở đáp vâng, sớm mai nàng sẽ cùng sư phụ tới Nghĩa Trang. Cái chết của Trần Cô có điểm giống với A Thuyền, có lẽ sư phụ có thể tìm ra được manh mối gì đó. Trong phủ của Đàm Định Phương ngồi trên ghế nhìn cuốn sách trong tay, nhưng hồi lâu vẫn không lật sang trang kế tiếp. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ông mới nhắm đôi mắt đã nhức mỏi của mình. Trước mắt hiện ra gương mặt tươi cười của một thiếu nữ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng những ký ức về nàng vẫn còn sống động như thế. Hết tập 62. Cuối cùng thì dạ tâm của Thôi Vị cũng hoàn toàn lộ rõ. Hắn muốn thay thế Thôi Trinh nắm giữ phủ Định Ninh Hầu. Hắn còn có cả quan hệ với Trần Gia là quản sự của phủ Hoài Vương, mục đích là để làm gì đây? Còn Trương Thị, vợ của Thôi Trinh có thật sự bị bệnh sau khi sinh non hay chỉ đang mượn cớ để làm những việc không thể cho ai biết? Mới đầu thì Trần cũng cho Đàm Tử Canh là một nhân vật bên ngoài đoan chính bên trong thối nát, nhưng có vẻ như hắn còn chưa đến nỗi ấy và đang bị kẻ giấu mặt kéo vào làm con tốt thí. Cái chết của Trần Cô thì vẫn còn là một bí ẩn và có phần tương tự với A Thuyền năm xưa. Liệu thầy trò Mạc Chân Nhân và Châu Châu có thể tìm ra được manh mối gì không? Đàm Thượng Thư, Đàm Định Phương theo như Trần đoán không sai thì có lẽ chính là vị tướng quân vì nước vì dân trong lòng A Thuyền năm ấy. Và còn có một chi tiết nữa, không biết mọi người có để ý hay không, chính là trưởng tử của Viên phu nhân, Ngụy Trần, đại ca của Kham Ca Nhi, đã từng nhờ mẹ vợ dò la tin tức trong nhà họ Thân thông qua Điền Cung Nhân. Và Điền Cung Nhân thì là vợ của nhị lão gia nhà họ Thân, năm xưa từng có qua lại rất tốt với Thám Hoa Nghiêm, và cũng chính bởi vì điều tra vụ án giúp cho nhị lão gia mà Thám Hoa Nghiêm đã dính bẫy mất đi hai cánh tay và hủy cả tiền đồ. Thì Ngụy Nguyên Trần này đóng vai trò gì trong toàn bộ câu chuyện? Cụ thể thì mời các bạn đón nghe những tập truyện tiếp theo sẽ rõ nhé.